Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1840, Thủ Thành Chiến. 5. Dương Đội, Nhâm Hoa dẫn người chạy trốn. Ngay tại Dương Phong nghi hoặc thời điểm, hắn trên người mang theo bộ đàm đột nhiên vang lên. Một tên đội viên thất kinh lớn tiếng báo cáo. Đáng chết hỗn đản. Nghe tên kia đội viên hồi báo, Dương Phong lập tức lớn tiếng chửi bới nói. Nhâm Hoa người này mặc dù nhân phẩm không tốt, thế nhưng là hắn nắm giữ quân đội, cũng là một cỗ tuyệt đối không thể xem thường lực lượng. Ngày hôm qua zombie công thành, nếu như không phải Nhâm Hoa binh sĩ toàn lực chống cự, chỉ sợ ngày đầu tiên liền sẽ bị zombie công vào trong thành. Bằng vào Dương Phong một nhà lực lượng tuyệt đối thủ không được toàn bộ Sơn Tháp huyện. Bộ đội của hắn mặc dù tinh nhuệ, thế nhưng là người hay là quá ít điểm. Bọn họ là từ cái nào cửa thành đào tẩu? Hiện ở bên kia thế cục thế nào? Dương Phong đè nén trong lòng lo nghĩ, hướng tên kia đội viên dò hỏi. Nếu như ba cái cửa thành đều bị công phá thất thủ, Dương Phong cũng chỉ có thể đủ lập tức dẫn người cưỡng ép thoát đi tòa này huyện thành. Không có tường thành bảo hộ, không có công sự phòng hộ, không có chuyện trước tiên chuẩn bị, Dương Phong trong tay chút người này muốn cùng 10 vạn zombie hướng chống lại, căn bản không có khả năng. Tên kia đội viên lớn tiếng báo cáo, Nam thành môn thất thủ, đại lượng zombie cũng đã tuôn ra vào trong thành. Trong thành 10 phần hỗn loạn, ta đã biết, bên kia âm thanh vừa mới ngừng, bộ đàm bên trong lại truyền tới Đổng Phi giọng lo âu nói. Dương Phong, ta là Đổng Phi, cửa thành phía tây báo nguy, bên này chỉ có thể chống đỡ thêm 5 phút, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Dương Phong trầm giọng nói, ngươi lại kiên trì 5 phút, 5 phút bên trong, ta nhất định dẫn ngươi chạy tới. Nói xong, Dương Phong nhanh chóng hạ đạt một loạt ra lệnh, Triệu Thiên Tường, Triệu Thiết Nghiêu, Triệu Tứ, Viên Rộng 4 người các ngươi người, mang 4 cái tiểu đội đi Nam Thành Môn trợ giúp Hổ Tử. Quý Minh ngươi mang 2 cái tiểu đội đi cùng lấy Triệu Thiên Tường bọn họ. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu là duy trì trong thành trật tự. Gặp phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cưỡng gian phụ nữ, tranh đoạt vật liệu, hết thảy giết, ta mang đệ nhất, thứ ba, thứ tư tiến hóa giả tiểu đội tiến đến trợ giúp Đổng Phi. Thạch Nghị ngươi với tư cách lưu thủ quan chỉ huy tối cao, thủ vững trận địa nếu có nạn dân tới, theo trật tự tiếp nhận bọn họ, người bị thương hết thảy cách ly thẩm tra, động vật trực tiếp đánh chết, hạ đạt một loạt mệnh lệnh đằng sau. Dương Phong liền mang theo tinh anh tiến hóa giả, hướng cửa thành phía tây phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường bên trên, Dương Phong nhìn thấy trong thành loạn thành một mảnh. Tránh ở trong thành những người sống sót đều thay đổi đến vô cùng điên cuồng cùng tuyệt vọng. Sát nhân, ăn cướp, phóng hỏa, cướp đoạt vật tư, cưỡng gian phụ nữ, đủ loại tội ác lập tức bạo phát ra. Nhìn thấy cái kia zombie vào thành, cơ hồ tất cả người sống sót đều sụp đổ. Bọn họ không nhìn thấy ngày mai, chỉ có thể không chút kiêng kỵ phát tiết trong lòng hắc ám. Một cái nam nhân hai mắt xích hồng, ngay tại đại lộ bên trên cưỡng ép đem một cái có loại tư sắc nữ nhân quần áo xé mở. Liền muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới ban ngày ban mặt. Cưỡng gian nữ nhân kia, cứu mạng. Nữ nhân kia ra sức giãy giụa, hai mắt nước mắt mắt, lớn tiếng kêu cứu, chỉ là nhưng không ai tới cứu nàng. Ngược lại đưa tới hai tên hai mắt đồng dạng chớp động lên vẻ điên cuồng nam nhân. Nhìn xem hai tên đi tới nam nhân, cái thứ nhất nam nhân đề nghị, mọi người cùng nhau chiếm hữu nàng. Cái kia hai tên nam nhân gật đầu, cũng lao đến. Một bên xé rách lấy nữ nhân kia quần áo trên người. Một bên thoát lấy quần của mình. Phịch một tiếng súng vang lên. Một cái nam nhân mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu. một khuôn mặt kinh hãi ngã xuống trên mặt đất, nhìn thấy nam nhân kia chết đi. Hai gã khác nam nhân huyết lạnh lẽo, nhanh chân hướng chung quanh chạy ra ngoài. Cái kia được cứu một lần nữ nhân thuận súng vang lên phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái đội xe mau chóng đuổi theo, không có một chút dừng lại ý tứ. Dương Phong giết nam nhân kia, lại không có đi cứu nữ nhân kia, bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhất định phải dẫn người đi viện trợ Đồng Phi. Kích giết nam nhân kia chỉ là thuận tay làm, hắn không có thời gian lại đem nữ nhân kia cứu lên xe cổ. Chuyện còn lại, chỉ có thể giao cho Hồ Tử bọn họ đi làm. Rất nhanh Dương Phong liền mang người đi tới cửa thành phía Tây. Lúc này, nơi này chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt. Với tư cách đại sát khí bộ binh chiến xa đã tắt máy. Hỏa Diễm Vương từ hợp thành không ngừng thôi động hỏa cầu. Oanh sát từng đầu tiến hóa zombie, từng đầu hắc thạch trấn sản xuất ra lưới sắt cùng sắt thép thừng gạt ngựa lập xuống đại công. Từng đầu hành động nhanh chóng tiến hóa zombie bị lưới sắt ngăn cản, bị sắt thép thừng gạt ngựa vấp ngã, tiếp đó bị người còn lại chém xuống đầu. Bởi vì muốn theo vào hóa zombie cận thân vật lộn, thỉnh thoảng có người sống sót bị zombie bắt được thân thể, phát ra thê lương rên rỉ. Nếu như không phải đằng sau có đốc chiến đội tại gắt gao nhìn chằm chằm, lui ra phía sau giả lập tức liền bị xử bắn. Lại có lưới sắt, sắt thép thừng gạt ngựa dạng này đơn sơ công sự thủ hộ, những cái kia người sống sót đã sớm hỏng mất. Coi như thế, nương theo lấy cường đại hỏa lực điểm chống đỡ nguyên một đám tắt máy, càng ngày càng nhiều tiến hóa zombie lao đến. Bên này phòng tuyến lập tức sụp đổ. Dương Phong nhanh chân đi đến Đồng Phi trước người, nhướng mày, chỉ vào bộ binh chiến xa nói: tại sao không nã pháo? Tại loại tiến hóa này zombie dày đặc thời điểm, bộ binh chiến xa cơ quan pháo thế nhưng là đại sát khí, một trận bắn phá liền có thể đem những cái kia tiến hóa zombie xé thành phấn vụn. Đồng Phi một khuôn mặt khổ sở nói: không có đạn dược, người nếu là dẫn người tới chậm thêm mấy bước, nơi đây liền thủ không được. Không có đạn dược, bộ kia sức mạnh cực lớn bộ binh chiến xa cũng chỉ là một chiếc hạng nặng cỗ xe, không còn cách nào phát huy nó lực tàn phá kinh khủng. Đạn dược khuyết thiếu cũng là chế ước lấy nhân loại cùng zombie chiến đấu mấu chốt. Cùng ta hướng, nhìn xem phía trước cái kia lập tức sụp đổ phòng tuyến. Dương Phong lập tức mang theo 4 cái tiến hóa giả tiểu đội xông tới. Lúc này, phía trước đã chật ních tiến hóa zombie. Dương Phong mang theo 4 cái tiểu đội giết vào tiến hóa bầy zombie bên trong, vung đao chặt chém, đem từng đầu tiến hóa zombie chém giết. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, 4 cái tiểu đội tại thi đàn bên trong không ngừng xung phong liều chết, 10 phần chật vật từng bước một hướng đầu tường ép tới gần. Dương Phong bộ mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là tại cái kia bên ngoài thành, hơn 100 đầu cự hình zombie đang không ngừng ném mạnh tiến hóa zombie vào thành. Bọn họ xử lý zombie tốc độ xa xa không bằng những cái kia cự hình zombie ném mạnh zombie vào thành tốc độ. Mỗi tiến lên trước một bước đều 10 phần chật vật. Lui, Dương Phong nhìn thấy zombie phảng phất giết không hết giống như, khó có thể tiến thêm, liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Muốn là như thế này chiến đấu tiếp, 4 cái tinh nhuệ tiểu đội chiến sĩ thể lực hao hết, đều không thể đẩy tới đến đầu tường. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, 4 cái tiểu đội chiến sĩ tinh nhuệ đều đâu vào đấy hướng đơn sơ công sự địa phương lui tới, mang theo thủ hạ thối lui đến công sự về sau. Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng đem nguyên một đám cản đường zombie đánh giết, trèo lên thành tường, phát giác hơn 100 đầu cự hình zombie đang không ngừng ném mạnh zombie vào thành. Tường thành bên trên chồng chất đầy lít nha lít nhít các loại zombie, đồng thời zombie số lượng còn đang không ngừng tăng thêm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, từng viên lựu đạn bị ném đến tường thành bên trên, đem từng đầu hỏa diễm zombie nổ thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, Dương Phong lật bàn tay một cái, ưỡn một cái súng máy hạng nặng xuất hiện ở trong tay của hắn. Từng viên đạn từ trong bắn ra, tạo thành dày đặc kim loại mưa đạn, hướng phương xa hỏa diễm zombie quét bắn đi, đem từng đầu hỏa diễm zombie đánh nổ. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc bay lên đầu tường, hai cánh vỗ một cái, liền có 7-8 đầu tiến hóa hình zombie bị đánh bay. Một mổ liền có thể đem một đầu tiến hóa zombie đầu mổ bạo, đem thành trên tường zombie đánh giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong thân hình khẽ động, nhảy đến Tiểu Hắc trên người, trực tiếp hướng dưới tường thành phương thi đàn ở trong bay đi. Nương theo lấy từng đạo tiếng súng, Dương Phong trong tay đại đường kính súng ngắn không ngừng vang lên. Nguyên một đám hỏa diễm zombie bị nổ đầu, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo nguyên một đám hỏa diễm zombie chết đi, còn sót lại hơn 10 cái hỏa diễm zombie lập tức lui vào thi đàn bên trong. Để Dương Phong không còn cách nào tiếp tục đánh giết hỏa diễm zombie, đành phải đưa ánh mắt về phía cự hình zombie trên người. Ngay sau đó, chỉ thấy được Dương Phong đem trong tay đại đường kính súng ngắn thu nhập không gian giới chỉ. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái sắc bén đại đao, nhảy vào đến cự hình bầy zombie bên trong, thi triển lăng lệ đao pháp, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, đem từng đầu cự hình zombie vô tình đánh giết. Như thiểm điện đánh chết hơn 100 đầu cự hình zombie đằng sau. Dương Phong thể lực tiêu hao quá lớn, một cái nhảy lên, liền nhảy đến Tiểu Hắc trên người, hướng trong thành bay đi. Mất đi hơn 100 đầu cự hình zombie, toàn bộ cửa thành phía tây chỉ còn sót hơn 50 đầu cự hình zombie còn tại ném mạnh zombie. Cửa thành phía tây zombie hậu viện lập tức chậm rất nhiều. Trong thành áp lực bỗng nhiên giảm ít đi rất nhiều. Dương Phong trở lại công sự bên trong, phát giác 4 cái tinh nhuệ tiểu đội chiến sĩ đang không ngừng chém giết lấy zombie. Chỉ là trong bọn họ phần lớn người rõ ràng đã có vẻ mệt mỏi. Cùng những cái kia khổng lồ thi quần chiến đấu, thể lực cùng tinh thần tiêu hao đến cực kỳ kinh người. Một tên Dương Phong bộ tiến hóa giả, nếu như từng đầu chém giết phổ thông zombie có thể chém giết vượt qua 100 con. Thế nhưng là nếu như đối mặt khổng lồ thi đàn, hắn có thể chém giết 20 đầu phổ thông zombie liền đã cực kỳ không tầm thường. Bởi vì đối mặt khổng lồ thi đàn, hắn nhất định phải không ngừng xuất đao, điên cuồng chém giết zombie mới có thể sống sót. Áp lực cực kỳ to lớn, thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao cũng rất nhanh. Dương Phong nhìn một chút tình hình chiến đấu, móc ra bộ đàm hướng một bên khác Thạch Nghị ra lệnh. Thạch Nghị, ngươi lập tức để cho người ta mang 2 trung đội tù doanh tù phạm tới. Vâng, Dương đội. Không lâu, 2 trung đội tù doanh tù phạm đón xe đến nơi đây. Trang bị đại đao cùng thép lá chắn đằng sau, đang khôi phục thể lực Dương Phong thống soái phía dưới, hướng tường thành phương hướng công tới. Tại tường thành bên ngoài, mất đi hỏa diễm zombie uy hiếp, Tiểu Hắc không ngừng mổ lấy những cái kia cự hình zombie. Dùng nó vô cùng sắc bén móng vuốt, đem từng đầu cự hình zombie đầu chảo rơi. Bên ngoài thành cự hình zombie, tại Tiểu Hắc không ngừng tấn công phía dưới nhau nhau tử vong. Chết đến chỉ còn lại 20 đầu đằng sau, Dương Phong liền để Tiểu Hắc đi tự do đi săn zombie. 20 đầu cự hình zombie đã không đủ để uy hiếp toàn bộ cửa thành phía tây. http://www.sop.com.rxt/90315/1989/0 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.